con đi con nhập, thằng đó không dám lấy thì nó đâu có phải đậu tròn, nó không lấy được. Còn để cho nó lấy được thì con có đậu nó giúp rằng cái đó nó có cái phần tội của con trong đó. Mặc dù nó là tội của con bắt buộc con hỗ trợ, nhưng mà cái phần tội có phần của con. Con là người vô ý, cho nên vì vậy mà con phải mất của. Đó, vì vậy đó, đó là vậy, bởi vì đạo Phật dạy kỹ lắm, dạy đạo đức con người rất kỹ. Cho nên cách thức của chúng ta không làm cho người khác tội. Mà nếu mà cái nếu mà người nào cũng giữ gìn cẩn thận như vậy á, thì làm sao thằng trộm nó còn hành nghề đó được. Mà nó hành nghề không được thì nó giải nghệ thì nó trở thành người tốt chứ sao. Còn mình cứ vô ý, mình cứ phải vui chơi quên cái gì, để đó thì chúng đẩy thì nó thấy nó làm ăn được thì bao giờ nó cũng phải trở thành người xấu rồi. Cho đến khi nó bị ở tù hoa này kia nọ, bị đánh đập đủ thứ hết. Cho nên cái tội đó cũng là con Phật. Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta tu, tu từng cái cuộc sống của chúng ta, chứ đâu phải tu cái chuyện mà nói bây giờ tôi niệm Phật, tụng kinh hoặc là tôi ngồi thiền. Phải tu từ cái kiếp sống của con, cho nên từng chút đó mà tâm hồn con dạy hoặc. Đợi mất cái xe con về con rầu rĩ trời ơi, mới sắm cái xe đó mà thằng cấp nó lấy rồi. 3-4 ngày đi ngó, đi đâu cũng dồn cái xe mình coi nó có đâu không đặng lấy lại. Trời ơi, nó cởi rồi còn cái gì mà cái tìm nó được. Thất tha thất khổ đi từ đường này qua đường kia coi nó có chạy ra bắt không. Làm sao mà tìm được. Sao không thấy chính mình không tu được cái tâm của mình, không ý tứ được cái tâm của mình, vì vậy mà mình phải khổ. Chứ còn nếu mà sự thật là mình hằng ngày mình ý tứ từng chút thì cái tâm này đâu có khổ quá vậy. Trong gia đình cũng vậy, nếu ý tứ từng lời nói, mình nói ra một cái lời nói mà cả gia đình vui thì mình nói, mà nói ra lời nói buồn thì mình đừng nói. Nếu không mình muốn không có nghe con mình nó nghe con mình nó làm sai cái gì la rầy ôm xong đó, đã làm nó khổ mà đã làm cho mình mỏi khiến mặt mình khổ tâm nữa, thấy không? Nghe nó sai thì để xét lại coi thử có không, rồi tìm có lời nói nào khiến nó để làm khó. Chứ đâu có la mắng vậy. La mắng vậy thì cái thứ nhất là mình khổ, mang cái lời nói dữ, chửi mắng con mình, phải không? Cái thứ hai làm cho nó không sáng suốt, đứa con không sáng suốt, nó đau khổ. Nói thí dụ bây giờ thầy nói đơn sơ như thế này, con mình ở nhà thôi, nó lỡ nó cầm cái bát nó đổ, làm rớt cái bốt bể nát cho bác. Bác kiểu tốt quá, cho nên đồ đuôi sao mà bứng vậy, mà làm đổ vậy. Chửi con cái đã. Có phải đầu tiên là mình mang cái nghiệp xấu không? Nghe không? Vẫn có làm bể các bác. Nhưng mà tâm nó có phải nó muốn làm bể đâu. Vì nó đi, nó dấp, nó té, nó làm bể. Phải không? Con hiểu chưa đó. Cho nên, thứ nhất là mình an ủi, nó quá sợ. Nó rớt cái tô rồi, nó sợ thế nào mẹ cũng rầy. Mà nó sợ không khỏi. Thay vì người mẹ bình tĩnh. Mất cái bác, không lẽ mà đánh con mình, nó bác nó làm đâu. Cho nên vì vậy đó, mà con đừng sợ. Mai mốt đi phải cẩn thận nữa, con cầm một cái vật gì đi, coi ý tứ dưới chân con, để con dắt một cái sợi dây hay một cục sỏi như vậy. Thì thứ nhất á, là nó xảy ra như con bị thương hay hoặc này kia, thì nó đau nhất con khổ. Còn cái bát nó có bể rồi, nó không có khổ, nó mai mốt mày làm có tiền mua lại được. Con đừng có sợ, không mày không có đánh con. Không, cái này mình cũng tiếc của con, mình làm ăn nó cái đã. Mà không biết con, mình không biết nó có thầy da hay nó có gãy chân nó chưa đây, không biết nữa, mà không có để ý gì đó. Chừng mà thấy nó đi không được, cái chân nó chặt đi, lúc bây giờ mới thương con mà không quên cái bác. Lo con chở đi nhà thương, phải không? Các con thấy hiểu đó là những cái sai mà chúng ta thiếu bình tĩnh. Mà đạo Phật dạy chúng ta bình tĩnh, phải tập mình bình tĩnh trước mọi cái hoàn cảnh, như vậy là đem lại hạnh phúc cho mình. Đứa con nó vừa sợ mà nghe lời bà mẹ nói cho nó hết sợ, nó làm cho nó an ổn. Tức là ban sự vô quý chứ nói cái gì. Con hiểu rồi. Thầy nói bởi vì đạo Phật dạy từng cái đạo đức ở trong cái gia đình của chúng ta, để mà chúng ta có một cái thiên đàng ở trong đó. Còn không hở chút cái có rầy, hở chút có buồn, hở chút cái giận. Đứa thì ngó bên này, người thì ngó bên kia, không nói chuyện, cơm chẳng lành, canh chẳng ngon nhau. Ở trong cái mặt cơm ăn không có ngon chút nào hết.